Gia Cáp Đức trong lòng nghĩ, chỉ cần sống, lấy thủ đoạn tra tấn của thiên sứ quân đoàn, tuyệt đối không có khả năng không tìm về được những bảo bối kia. Nhưng mà, khi Gia Cáp Đức phẫn nộ vọt tới gần ta thì lại đột nhiên phát giác. Bần đạo không những không bị hắn hù sợ, ngược lại là hiện ra vẻ cười lạnh như gian kế đã được thực hiện. Trong lòng Gia Cáp Đức lập tức tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà ngay sau đó, hắn đã hiểu ra hết thảy. Bởi vì hắn nhìn thấy ta như là nhà ảo thuật, đột nhiên ở trên tay ta biến ra một đồ vật. Chính là cái thứ này làm cho Gia Cáp Đức như rớt vào hầm băng. Hắn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ đương trường bị hù chết. Bởi vì xông đến tốc độ quá nhanh, cho nên muốn phanh lại đã không còn kịp nữa rồi. Cho nên hắn vội vàng cao giọng hô, không được, không được. Bần đạo trêu chọc nói, ha ha. Lão bà đại nhân nói, không được kỳ thật chính là muốn, ha ha. Khó có được một tên ngu xuẩn như ngươi có thể phối hợp với ta như thế, ta làm sao có thể, không được, đây. Bảo bối, ngươi tới đi. Nói xong, bần đạo không để ý ánh mắt cầu khẩn của Gia Cáp Đức, trực tiếp động đồ vật trên tay, hạ tử thủ với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, nộ trảm Gia Cáp Đức. Kỳ thật, thử trên tay của bần đạo cũng không phải là đồ của ta, mà là cái thời gian xa lậu kia của Gia Cáp Đức. Cũng chính vì vậy mà hắn mới nhận ra rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn vốn cho là ta chẳng qua là một tên tiểu tặc, cũng tuyệt đối không tưởng ta cư nhiên có thể tìm ra bí mật của viên cầu không gian kia. Không chỉ có như thế, ta còn có thể đột phá sự bảo hộ của tự bảo phi trùng, cũng như đánh vỡ ma pháp hộ bích kia, lấy được bảo bối bên trong. Tất cả chuyện này đều quá nằm ngoài dự liệu của Gia Cáp Đức. Chính vì sự phán đoán sai lầm này mới khiến cho hắn hiểu được là giữ nhiều lành ít. Bằng không hắn cũng sẽ không tuyệt vọng kêu, không được. Tuy rằng, dưới tình huống bình thường, thời gian xa lậu kỳ thật đối với cường giả biến thái như Gia Cáp Đức cơ hồ không có chút tác dụng. Nhưng vấn đề là, bản thân hắn hiện tại bị thương, thực lực thương tổn quá mức nghiêm trọng. Hắn giờ chỉ tương đương với thập dực đại thiên sứ trưởng, căn bản không có lực lượng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm của thời gian xa lậu. Tuy rằng loại giam cầm này với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủn, tuy nhiên nó đã có thể hoàn toàn chỉ phối sự sống chết của hắn. Sớm nhất phát động chính là Chu Tiên kiếm trận, bốn thanh thần kiếm ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện, xoay tròn lấy nhau, lấy một cái tốc độ kinh người đâm thẳng hướng Gia Cáp Đức. Theo một tiếng nổ vang trời, ma pháp hộ bích của Gia Cáp Đức đương trường bị nổ tan. Không chỉ có như thế, dư âm nổ mạnh thậm chí phá vỡ chiến giáp của hắn thành mảnh nhỏ. Đáng thương cho hắn một vị chủ thần đỉnh cấp, hiện tại không ngờ biến thành thần trần chuồng. Theo sau, chính là hơn 10 loại pháp bảo chỉ sử dụng được một lần ta ẩn giấu, lóe ra quang mang đủ loại màu sắc, trực tiếp toàn bộ chúng mục tiêu trên người hắn, tiếng nổ mạnh rầm rầm không dứt bên tai. Sau khi chờ khói bụi tan hết, Gia Cáp Đức đã là cả người đẫm máu, da chóc thịt bong, toàn thân trên dưới tìm không thấy một chỗ nào còn hoàn hảo, rất nhiều nơi đều lộ ra xương cốt. Cho dù như thế, cũng đủ để làm cho ta chấn động, không nghĩ thân thể của gia hỏa này mạnh mẽ đến vậy, nhiều pháp bảo như vậy cũng không thể oanh hắn thành cặn bã. Mắt thấy con mắt của Gia Cáp Đức đã bắt đầu chuyển động, sắp khôi phục lại hành động, bần đạo cũng không dám do dự chút nào, vội vàng tế ra Hạo Thiên thần kiếm. Đồng thời bần đạo dứt khoát, từ trong nguyên thần tử hòa phượng hoàng, tập hợp đại lượng linh lực trở về bản thể. Bởi vì nhục thể của ta cường độ không đủ, cho nên đại lượng linh lực tuôn vào, trực tiếp làm kinh mạch của ta căng phồng khiến ta rất đau đớn. Nhưng mà tình thế nguy cấp ta không thể lựa chọn khác, chỉ có thể cố nén đau đớn, mạo hiểm trọng thương thậm chí nổ tan xác liều mạng. Bất quá ta trả giá lớn cũng là có thu hoạch. Dưới sự thúc dục của linh khí khổng lồ, uy lực của Hạo Thiên thần kiếm rốt cục lại tăng lên một cái cấp bậc. Kiếm thể do hàng ti tinh tú hội tụ càng thêm chân thực, tự nhiên mà sinh ra một loại khí thể hủy thiên diệt địa. Gia Cáp Đức vừa mới khôi phục lại chỉ kịp tuyệt vọng hò một tiếng, đã bị ta phủ đầu một kiếm, trực tiếp chém thành hai nửa. tiếp theo, bần đạo cũng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ta chỉ cảm thấy tựa hồ cả người đau nhức. Tuy rằng người của ta là bảo vệ được, không có tự bảo, nhưng mà kinh mạch của ta lại bị linh lực khổng lồ làm vỡ không ít. Làn da cũng nhiều chỗ nứt toát ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà mặc dù như thế, bần đạo vẫn khó nén vẻ hưng phấn. Ha ha, cho dù ta cả đời này chém không biết bao nhiêu người, nhưng mà chém chủ thần đỉnh cấp vẫn là lần đầu tiên. Thật sự rất sướng, đây quả thực có thể gọi là kỳ tích a. Trên thực tế phát sinh được kỳ tích này, ngoại trừ ta an bài ra, cơ hồ cũng có yếu tố may mắn trong đó. Đặc biệt là sự xuất hiện của thời gian xa lậu. Nếu Gia Cáp Đức không có cái đồ vật này, hoặc là nó không bị ta lấy được, ta đây tuyệt đối không có khả năng sinh ra tâm tư ám sát Gia Cáp Đức. Hắn cáo già như vậy, sống mấy mươi vạn năm, nhất định sẽ có tuyệt chiêu bảo mệnh. Nếu như không có thời gian xa lậu định chủ hắn, những pháp bảo của ta đập tới, hắn sẽ không tránh, không đỡ sao? Chủ yếu không tồn tại khả năng hoàn toàn đánh trúng hắn. Mà hết thảy điều này cũng là bởi vì sự xuất hiện của thời gian xa lậu mà thay đổi. Gia Cáp Đức bị định chủ bị ép phái trở thành một bia ngắm sống. Bản thân hắn bị trọng thương lại bị ta đánh một trận như thế, không chết mới là lạ. Gia Cáp Đức sau khi bị ta chém thành hai khúc rơi xuống đất, một đạo bạch quang từ trên thi thể bốc lên, sau đó hướng ra bên ngoài bảo khố cấp tốc bay đi. Đó chính là linh hồn của Gia Cáp Đức. Nếu là lúc bình thường, ta căn bản là không thấy được hắn, bởi vì linh hồn của hắn quá cường đại. Căn bản không cần thoát ly thi thể, là có thể trực tiếp đột phá thành lũy không gian, tới chuyển sinh trì dành riêng cho hắn. Chỉ tiếc hiện tại lại không được, dưới tác dụng của đại trận thập nhị tinh sát, nó căn bản không thể lợi dụng không gian pháp tắc chạy trốn, rơi vào đường cùng. Hắn lúc này mới thoát ly thân thể, cố gắng chạy ra bảo khố. Đáng tiếc, bần đạo tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này, mới vừa bay lên không bao xa, đã bị một từ hỏa phượng hoàng đuổi theo sau một ngụm nuốt xuống. Tiếp theo, bần đạo không có vội vã luyện hóa, mà là vừa uống thuốc điều dưỡng thân thể bị thương, vừa cẩn thận hỏi Vong Ưu tình huống bên ngoài. Vong Ưu nghe thấy câu hôi của ta, vội vàng nói, đội quân bên ngoài đã sớm tập hợp xong rồi, hiển nhiên là đang đợi mệnh lệnh. Nhưng mà cho đến hiện tại cũng không có chút động tĩnh nào. Ha ha, vậy là tốt rồi. Bần đạo nhất thời yên lòng, cười nói với Vong Ưu, bảo bối, ta vừa rồi đã làm một đại sự kinh thiên động địa, thành công rồi. Nàng hiện tại không cần lo lắng cho ta nữa. Đại sự gì đó? Vong Ưu vẫn là lo lắng hỏi. Chờ ra trở về rồi hãy nói, hiện tại vẫn còn phải tiếp tục. Nàng không cần lo lắng đến an toàn của ta, hiện tại ta đã không có bất cứ nguy hiểm nào, nàng yên tâm đi, ta rất an toàn. Bần đạo cười nói, chờ ta trở về, nhất định sẽ cho các nàng một kinh hỉ. Hiện tại cứ như vậy đi, một hồi nữa ngàn vạn lần đừng quấy rầy ta, biết chưa? Ân, nhưng mà, chẳng phải cẩn thận a? Vong Ưu lo lắng nói, biết rồi. Bần đạo đáp một tiếng, rồi bắt đầu chính thức mạo hiểm một chuyện kích thích và căng thẳng nhất, đó là cướp đoạt thần cách của Gia Cáp Đức. Trên thực tế, ta lần này sở dĩ kiên quyết muốn giết Gia Cáp Đức như vậy, nguyên nhân cố nhiên là cơ hội khó có được, nhưng mà nguyên nhân này còn chưa đủ để làm ta mạo hiểm như vậy. Kỳ thật nguyên nhân thật sự ta liều mạng như vậy, chính là coi trọng linh hồn của Gia Cáp Đức. Chuẩn xác mà nói, ta là coi trọng thần cách của hắn, vốn ta sẽ không cướp đoạt thần cách, nhất là thần cách của chủ thần đỉnh cấp. Hơn nữa ta trước kia vẫn cho rằng cái loại chuyện tình cướp bóc thần cách trong truyền thuyết kia căn bản chính là gạt người. Nhưng mà ta từ sau khi lật xem ghi chép trong ký ức thủy tinh của Gia Cáp Đức, ta mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái chuyện ta cho rằng không thể nào, Gia Cáp Đức người ta kỳ thật đã sớm làm được. Nguyên lai Gia Cáp Đức lúc trước khi mới lên thập dược thiên sứ, chủ thần đỉnh cấp hắn phục vụ phi thường xui xéo, một lần ở trong chiến đấu với người ta bị giết đi nhục thân, chỉ có linh hồn chạy trở về. Mà khi đó thủ hạ thập dược thiên sứ đại thiên sứ trưởng của vị chủ thần đỉnh cấp kia toàn bộ đều bị giết, chỉ có Gia Cáp Đức là người mới phụng mệnh lưu thủ, mới bảo vệ được tánh mạng. Thời gian mà vị chủ thần đỉnh cấp kia ngâm mình trong chuyển sinh trì, Gia Cáp Đức nắm hết quyền hành bắt đầu sinh ra giả tâm bất chính. Hắn vốn là nghĩ cách tìm được nơi chủ tử của hắn tu dưỡng. Mỗi vị chủ thần đỉnh cấp đều có chuyển sinh trì độc lập của riêng mình, phi thường bí mật. Chỉ có vị chủ thần đó biết được vị trí, người khác ai cũng không biết. Nhưng mà xui xéo thay cho hắn là lại bị Gia Cáp Đức tìm được. Sau đó, Gia Cáp Đức lợi dụng một loại phương thức độc đáo tự mình nghĩ ra, đem thần cách chủ tử của hắn cường đoạt. Vì thế mới xuất hiện chủ thần đỉnh cấp Gia Cáp Đức như hiện nay. Đương nhiên, chuyện như vậy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vì che giấu tội của mình, Gia Cáp Đức nói với bên ngoài rằng chủ tử của mình bởi vì thương thế quá nặng, không thể khỏi hẳn, mới đem thần cách truyền thụ cho Gia Cáp Đức, để cho Gia Cáp Đức kế thừa sự nghiệp của hắn. Hiển nhiên, chỉ dựa vào lời nói dối này thì lừa không được bao nhiêu người, nhưng cũng may cái tên Gia Hỏa Gia Cáp Đức năng lực quan hệ tương đối mạnh, hơn nữa sớm có chuẩn bị, sau khi tặng đi một số lớn lễ vật, liền không có người nào vì một người chết đến truy cứu hắn. Hơn nữa chủ thần đỉnh cấp thật sự rất hiếm. Thần giới hiển nhiên cũng không muốn tùy ý tổn thất, cho nên bên trên vẻn vẹn đối với Gia Cáp Đức cảnh cáo một phen, rồi không có gì khác. Cũng khi đó cái thần giới của người tiền nhậm Gia Cáp Đức bị tổn thất thảm trọng, đã sắp sụp đổ, vì thế Gia Cáp Đức lúc này mới được điều đến cái vị diện này, một lần nữa bắt đầu vất vả dựng xây. Lịch sử trước kia của Gia Cáp Đức ta kỳ thật cũng không quan tâm, cái mà ta quan tâm là cái phương pháp cướp đoạt thần cách của hắn. Gia hỏa này không ngờ không chút nào giữ lại ghi hết trong quả thủy tinh, bị bần đạo nghiên cứu thấu triệt, lúc này mới đưa tới sự coi trọng cao độ của ta. Tầm quan trọng của thần cách, ta không cần nói tỉ mỉ, đây chính là đặc trưng quan hệ đến cấp thần. Nếu bảo ta khổ tu đến cảnh giới chủ thần đỉnh cấp, ít thì mấy ngàn năm không cần nghĩ, thậm chí nếu vận khí không tốt, coi như là trải qua thời gian vạn năm cũng không thành công. Đây còn là dưới tình huống ta đã là nhất cấp chủ thần, có thể thấy được khó khăn được bậc nào. Hơn nữa còn phi thường chú trọng vận khí và tư chất, trong 100 triệu người tu luyện cũng chưa chắc có thể xuất hiện ra một chủ thần đỉnh cấp. Bây giờ có thể có được một cơ hội có thể làm cho ta thoải mái vượt qua cánh cửa này, ta có thể không động tâm sao? Cho dù là mạo hiểm đến tính mạng, ta cũng muốn đánh cuộc một phen. Hơn nữa, cơ hội như vậy cũng thật sự là quá khó khăn có được. Phải biết rằng, thực lực của chủ thần đỉnh cấp phi thường biến thái. Nếu muốn giết chết một người thì khỏi phải nói đến khó khăn cỡ nào. Bọn hắn vốn cũng rất ít động thủ, có chuyện gì tự nhiên là do thủ hạ tiểu đệ giải quyết. Muốn như hôm nay vậy, đánh cho trời đất tối mịt, bản thân chịu trọng thương, quả thực là vạn năm khó gặp. Nếu bỏ qua cơ hội này, ta chỉ sợ cả sẽ phải sống trong hối hận. Mà nay, rốt cuộc là vận khí tốt tới cực điểm, bởi vì đủ loại trùng hợp biến hóa có lợi, ta cuối cùng thành công thí thần, cho nên bần đạo mới hưng phấn như thế. Kế tiếp, chính là trọng tâm chính của lần này, cướp đoạt thần cách. Bần đạo chính là không dám qua loa chút nào, trước đem thương thế của thân thể điều dưỡng, sau khôi phục lại linh lực hao tổn vừa rồi, mới chính thức bắt đầu. Kỳ thật, lại nói tiếp, phương pháp mà Gia Cáp Đức sáng tạo ra cũng là tuyệt cú mèo. Nguyên lý của hắn cũng không khó hiểu, chỉ là lợi dụng chủ thần ở trạng thái linh hồn, khuyết điểm là chỉ có tinh thần lực mà không có năng lượng bảo hộ, dùng một loại kỹ xảo đặc thù, đem bổn nguyên ý thức của chủ thần cùng tinh thần lực cường đại tách ra, đem những tinh thần lực vô chủ này chiếm dụng, là có thể thoải mái đề thăng thần cách của mình. Tuy rằng nguyên lý đơn giản, nhưng mà làm được không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là linh hồn của chủ thần đỉnh cấp, tinh thần lực tuyệt đối là rộng lớn như biển, cường đại làm kẻ khác khó mà tưởng tượng, muốn hút ra bổn nguyên ý thức của hắn đó tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Đầu tiên, bần đạo phải đem thần thức mang theo đại lượng linh lực lén vào trong cầu linh hồn của Gia Cáp Đức, sau đó thúc giục linh lực đuổi giết bổn nguyên ý thức của hắn, bởi vì hắn chỉ là linh hồn, cũng không có năng lượng có thể chỉ huy. Cho nên đối với sự đuổi giết của ta, cũng chỉ có thể trốn tránh. không thể phản kích được. Nhưng mà, điều này cũng không có ý nghĩa ta có thể vô ưu vô lo, bởi vì dù sao cũng là đang tiến hành chiến đấu trong linh hồn của người ta. Linh lực của ta hao tổn là phi thường nhanh, một khi mà trước khi linh lực của ta toàn bộ hao hết, không có đem bổn nguyên ý thức của Gia Cáp Đức tiêu diệt sạch, như vậy liền sẽ phát triển thành chiến đấu giữa hai nguyên thần, nếu tới bước đó, ta coi như là xong đời. Dù sao ta mới tu luyện chưa đến mấy trăm năm, tinh thần lực như thể nào có thể so sánh với chủ thần đỉnh cấp như hắn chứ. Cho nên cuối cùng bị bại nhất định là ta, ý thức của ta sẽ bị tinh thần của hắn cắn nuốt, thậm chí cả thân thể cũng sẽ bị hắn chiếm cứ. Bất quá, đối với hấp dẫn của thần cách cường đại của chủ thần đỉnh cấp, bần đạo trung quy vẫn là quyết định bất buộc mạo hiểm. Sau khi kiểm tra lại trang bị toàn thân, ta dứt khoát đem nguyên thần chui vào trong linh hồn của Gia Cáp Đức. Tại trong không gian ý thức của Gia Cáp Đức, bần đạo cầm trong tay một thanh bảo kiếm do linh lực huyền hóa ra, thần thức toàn bộ mở ra. Bởi vì thần thức của ta đã hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ với linh hồn của hắn, cho nên rất nhanh liền phát hiện ra tung tích của hắn. Lập tức ta liền phi thân đuổi theo, không mất bao lâu, hai người chúng ta lại một lần nữa gặp mặt. Gia Cáp Đức ở trong không gian ý thức của hắn đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hắn sau khi nhìn thấy ta, lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm cái chuyện mà trước kia ngươi từng làm. Bần đạo cười lạnh một tiếng nói, ta trước kia làm chuyện gì? Gia Cáp Đức giả ngu hỏi. Hừ, không cần giả ngu với ta, thần cách chủ thần đỉnh cấp ngươi làm sao có được? Chẳng lẽ đã quên sao? Bần đạo khinh thường hỏi. A, Gia Cáp Đức hoảng sợ, vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đọc nhật ký của ta? Không sao, ngươi đã biết rồi, ta đây không cần nhiều lời nữa. Bần đạo theo sau dùng mũi kiếm chỉ hắn, trực tiếp nói, với hắn ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là chính mình lúc này rời đi, ta có thể đảm bảo bổn nguyên ý thức của ngươi không có bị tiêu diệt, thậm chí ta có thể giúp ngươi chuyển sinh, hay là trực tiếp ở tại chỗ này bị chém chết, vĩnh viễn biến mất khỏi trên thế giới này. Làm như thế nào, chính ngươi tự xử lý đi. Điều này có thể thương lượng hay không a? Gia Cáp Đức ra vẻ nói. Ha ha. Bần đạo cười to, bởi vì linh lực của ta ở trong này là không ngừng tiêu hao, cho nên Gia Cáp Đức hiển nhiên là đang chủ ý kéo dài thời gian.